Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 180, góc truyện audio.com. Tại chỗ của các đấng phụ huynh đang diễn ra một cuộc họp vô cùng khẩn. Ai nấy thì thầm như sợ bị nghe lén vậy. Tôi thấy ngày này đẹp này, ngày này mưa thuận gió hòa hơn, tổ chức tại nhà thờ The Sico, làm ở ven biển cho rộng rãi mát mẻ. Nhà thiết kế bên Ý nhé. Tôi đặt nước hoa ở Pháp rồi. Tiệc tàn, mọi ân dần về hết. Cho Bin và Jin đi ngủ xong. Thảo và Như cũng qua phòng Nhi góp vui cùng tập đoàn rắc rối. Tin The Sico, kẻ giả Nhi là Kiều Linh Ly đấy. Lâm thông báo một tin vô cùng sốt dẻo cho cả nhóm. Cái con linh tinh hô. Hồ ly tinh, này, ta đây phải xử mi là cái chắc. Thoại anh bẻ tay răng rắc. Sát khí ngút trời, đôi mắt đen đanh lại. Anh biết, Vũ và Kỳ đồng thanh nhún vai cô tỏ vẻ gì gọi là ngạc nhiên cả. What, sao cơ, sao anh biết The Si chứ? Hừ, hai nanogam này biết mà cô nói gì cả. Anh em, Sử, Long cười tinh quái rồi cùng Lâm và Phong nhảy lên chỗ của Vũ và Kỳ mà chơi trò đánh trận giả. Cũng phải. Hai anh ý chăm Nhi từng chút một nên có lẽ có thần giao cách cảm hoặc cảm tính gì đó. Như khoanh tay gật gù. À mà Nhi này, có thư của Kiều Linh Ly gửi bà này. Vẫn phong thái từ tốn tiểu thư. Phương lấy ra một phong thư đưa cho Nhi. Bạch Nguyệt Nhi, ân đời tưởng cô giỏi giang lắm. Rốt cuộc thì cô đâu có làm đờ si gì. Hay ân lo toàn anh hoặc bạn bè xung quanh cô lo. Hôm nay, tôi sẽ thách đấu cô. Một đấu một, 10:30 tại Bar Square Club. Cách chương.